nhìn ánh mắt như vậy ta nhưng lại không có biện pháp kiên quyết như trước. Vì thế ta nhưng lại hỏi, giữa thiên hạ cùng ta, ngươi sẽ lựa chọn cái gì? Vấn đề như vậy, có lẽ bất kỳ một nữ tử nào cũng đều muốn biết, nhưng là ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nhưng lại cũng có một ngày sẽ hỏi loại vấn đề này. Thiên hạ, hắn thế nhưng trả lời không chút do dự, tâm của ta không tự chủ được co rút lại, sau đó xoay người bước đi. Đáp án đã thật rõ ràng, đối mặt với hắn như vậy ta làm sao có thể không thất vọng được. Liễu Lăng, thiên hạ là hứa hẹn của ta đối với Phượng Loan. Đối với nàng ấy cũng chỉ còn có hứa hẹn này, sau đó ta sẽ quên tất cả, lời nói thản nhiên từ phía sau truyền đến, rất nhẹ thực ôn nhu từng. Có, Phượng Loan, cho nên ta không thể nói nàng là người đầu tiên của ta trong kiếp này, cũng không thể khẳng định là duy nhất, nhưng là ta có thể cam đoan, nàng tuyệt đối là người cuối cùng. Sau nàng, tuyệt đối sẽ không còn một người nào khác. Tim đột nhiên đập nhanh hơn vài phần, cước bộ cũng mạnh một chút, nhưng là ta lại cuối cùng cũng không có quay đầu lại. Tiêu, nhưng là ta thực ích kỷ, làm sao bây giờ? Ta không thể chấp nhận ngươi vì một câu hứa hẹn với Phượng Loan, mà không có chọn ta. Nói xong một câu này, ta bước nhanh rời đi. Lúc này đây, hắn không có đuổi theo. Thì ra vạn cuốn giang sơn, thương mang thiên hạ chung quy bất quá cũng chỉ là vì một câu nói của giai nhân. Đối với Phượng Loan, hắn cũng thật là tình thâm ý trọng. Nhưng chính là như thế này, ta như vậy lạc hồn chạy khỏi nơi đó, thì ra Liễu Lăng ta cũng có lúc sợ hãi. Sợ, chính mình bị hãm sâu vào, đồng thời lại vẫn như cũ không, muốn bị so sánh với Phượng Loan, sợ Phượng Loan chung quy có một ngày sẽ tỉnh lại, sợ hắn biết ta không có nói cho hắn tất cả sẽ khiển trách ta, sợ hắn vì Phượng Loan mà rời xa ta. Cách chương.